Chương 102, phấn ti đoàn. Cùng nhau giết. Dù sao chỉ là phấn ti đoàn, căn bản không ai chuyên môn phụ trách chỉ huy, người hái mộ cái này một phẫn nộ, liền loạn tao tao nhào tới. Lý Thanh sớm cũng cảm giác được những thứ này người hái mộ phiền, xào xào nháo nháo, giống như là con rồi giống nhau, vẫn muốn giết chết bọn họ còn nơi đây một cái thanh tĩnh, hiện tại nếu đến đây chịu chết, như vậy, hắn liền ngượng ngùng tử thần hô hấp nắm chặt trong tay, bạo đột, bạo hỏa cầu thuật khai đạo, hay là 10 vạn phấn ti đoàn căn bản là một chi không hề chiến đấu năng lực điểm ngắm, hầu như trong nháy mắt đã bị to lớn bạo hỏa cầu thôn phệ trong đó vô số chữ số biểu ra, huyết. Nhiều người hái mộ hơn 1 vạn điểm thương tổn, huyết thiếu cũng chỉ có mấy ngàn điểm tổn thương, vong du hổ cả bên trong đoạn kiều xây phi thường lớn, cái này mấy vạn ngoạn ra ngược lại cũng đứng dưới, chỉ tiếc bọn họ chen với nhau, trong nháy mắt để bọn họ bị cực đại trọng thương mang đi hơn 1 vạn danh người hái mộ, đem bọn họ biến thành đầy đất kim tệ cùng trang bị, sáng loẹ loẹ thật là lấp người. Ngay sau đó, Lý Thanh chính là sát nhập vào mấy vạn người hái mộ trong quân đoàn. Uchiha Luta, kiếm dược viêm Uchiha Luta, cuồng phong kiếm hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật hỏa độn, phượng tiên hỏa chi thuật ở xạ dị gẳng mở ra phía dưới. Những người hái mộ công kích căn bản đối với hắn không tạo được bất kỳ uy hiếp gì, mà hắn từng cái sát chiêu đều có thể mang đi một mảng lớn ngoạn ra. Mấy chiêu bên trong, hơn 10 vạn người hái mộ quân đoàn liền bị Lý Thanh giết gần hơn một nửa. Trên cấp bậc chênh lệch thật lớn, những người hái mộ số lượng căn bản là không có cách bù đắp. Hảo hảo đáng sợ còn dư lại những người hái mộ rốt cuộc sợ vỡ mật, so với hái nữ thần mà nói, vẫn là tiểu mạng tương đối trọng yếu, người nhát gan sợ đến quay đầu đi liền, lá gan lớn một chút vẫn là vô vị xông tới chỉ tiếc ở Lý Thanh trong tay, bọn họ kết quả có thể tưởng tượng được, chỉ có thể trơ mắt xem cùng với chính mình chết đi, màn hình hặc mất. Đến cùng là người hái mộ của mình, Lý Thanh điên cuồng tàn sát, cũng khơi dậy mì nạ rủ kỳ hạ cụ phẫn nộ, nàng chậm rãi đứng thẳng lên. Không khí ngưng kết thành từng cái sắc bén thiên bản, chỉ một lúc liền hướng Lý Thanh phát sát đi, tạo thành mưa bom báo đạn một dạng, hung hăng hướng Lý Thanh đâm tới. Chứng kiến nữ thần xuất thủ, những người hái mộ trong nháy mắt cảm thấy mắt lệ vông vông, lòng nói mì nạ rủ kỳ hạ cụ nữ thần, chúng ta đời này cùng định các ngươi sau đó từng cái không sợ hãi nhằm phía Lý Thanh đám người, cũng có người hái mộ tương đối nhanh nhạy. Nhất thời đem chủ ý đánh vào thân thể hư nhược xạ sủ kẻ nạ rủ tổ các lộ hủy chữa trên thân thể người. Những người này cùng Uchiha Saitama là cùng nhau, có bọn họ, nhất định có thể đủ áp chế Uchiha Saitama cuồng nhiệt người hái mộ nói liền hợp thành một chi tiểu đội nhằm phía xạ sủ kẻ đám người. Mà trùng hợp lúc này cả cả sĩ sở triệu hoán lang cầu quân đoàn, đã đem giả bù giả cán, cả cả sĩ trong tay bắn nhanh ra khỏi lóe lên một cái lấy lôi quang thiểm điện. Chính là giả kỳ gì dạ bù dạ, chung kết trường tranh đấu này A đã lấy tấm che mặt xuống lộ ra một con xạ dị gẳng cả cả xỉ lấy tốc độ cực nhanh xông về dạ bù dạ. Mà thân là dạ bù dạ công cụ mì nạ dù kỳ hạ cụ đột nhiên biến sắc, lấy tốc độ nhanh hơn như toàn che ở dạ bù dạ trước người, vì dạ bù dạ chết đi lanh mắt người hái mộ thấy như vậy một màn, đều là trừng lớn con mắt, hoàn toàn không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, Sasuke. Nạ rủ tổ đám người trong lúc nhất thời cũng ngây ngẩn cả người, mà Lý Thanh cũng là sắc mặt đại biến đứng lên. Trang diện trong lúc nhất thời có điểm loạn. Mắt thấy bi kịch sắp diễn ra, một cái bám vào lôi thuộc tính trả cờ dạ tử thần hô hấp bay đi ra ngoài, trực tiếp đem cả cả sỉ giật kỳ gì đánh vật ra, nguyên bản đâm về phía mì nạ rủ kỳ hạ củ lồng ngực giải kỳ gì, nhất thời thất bại. Uchiha Saitama, ngươi đối với đồng bạn đột nhiên ngăn cản. Cả cả sĩ hoàn toàn không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Ha ha ha, cả cả sĩ, ngươi nuôi dưỡng một cái đệ tử tốt ta lẽ nào đệ tử của ta, cũng xem trọng mỹ nạ dù ký hạ cụ rồi sao lúc này dạ bù dạ đã tránh thoát lang cầu căn xé, thần khí quệ ỷ kỳ di bùa xa huy vũ phía dưới, đã hướng cả cả sĩ môn hung hăng ném tới. Cùng lúc đó, mỹ nạ dù ký hạ cụ hai tay kết ấn, băng đột, hắc long bạo phong sắt biến cố đột nhiên xuất hiện. Để cả cả sĩ có điểm trở tay không kịp, mới vừa rồi cùng dạ bù dạ đánh nhau chết sống hắn đã tiêu hao đại lượng trả cờ dạ, lúc này đối mặt hai người công kích, hắn có điểm chịu không nổi. Mắt thấy hai cái tấn mãnh công kích đem cả cả sĩ thôn phệ, đã thấy cả cả sĩ trong nháy mắt biến thành thế thân đầu gỗ. Ở dạ bù dạ cùng mỹ nạ dù kỳ hạ củ kinh hãi trong ánh mắt, cả cả sĩ cùng Lý Thanh không hề có điểm báo trước tại bọn họ hai người xuất hiện sau lưng. Cả cả sỉ phi tiêu để ở tại dạ bù dạ cổ trước, Lý Thanh Tử thần hô hấp cũng bỏ vào Bạch Hạ cụ ngực, miễn là bọn họ phía trước vào một tấc khoảng cách, là có thể muốn hai người tính mệnh. Chiến đấu trong nháy mắt kết thúc cái này chiến cuộc lần thứ hai nghịch chuyển, để nguyên tưởng rằng gần thu được thắng lợi dạ bù dạ trong nháy mắt kinh trụ, mà một bên Mỹ Nạ Dù Kỳ Hạ cụ cũng là khuôn mặt hoảng sợ. Trên thực tế, đang huấn luyện tu hành thời điểm, vì pho nở dê ngư A bi kịch, Lý Thanh liền cùng cả cả sĩ nhắc tới dạ bù dạ cùng Bạch Hạ cụ đây đối với đáng thương tổ hai người, bọn họ đến đây ám sát Tạ Dù Nạ, hoàn toàn là bị gạ tú bức, hy vọng cả cả sĩ có thể mở một mặt lưới. Mới vừa cả cả sĩ cùng Lý Thanh thì có nhãn thần giao lưu, lúc này mới hoàn mỹ phối hợp lừa gạt mọi người, sau đó cuối cùng không bị thương lấy được thắng lợi. Các ngươi thua. Cả cả sĩ lạnh như băng tuyên bố kết quả. Dạ bù dạ khổ nhìn trước mặt phi tiêu. Cười lắc đầu, RUNZVIA, chúng ta thua không làm được nhiệm vụ chúng ta, lại nên đi nơi nào đâu đừng xem biểu hiện ra dạ bù dạ là một cực kỳ máu lạnh động vật. Trên thực tế, trong lòng của hắn vẫn có Mỹ Nạ Dù Kỳ Hạ Cụ vị trí, mà hắn như vậy nỗ lực ám sát Tạ Dù Nạ, cũng là không phải hy vọng Bạch Hạ Cụ đi theo hắn chịu khổ. Giết chúng ta a, Nị Dạ làm công cụ, không làm được nhiệm vụ liền là vô dụng công cụ. Mỹ Nạ Dù Kỳ Hạ Cụ cũng đầy mặt tuyệt vọng. Không phải, tại sao muốn giết các ngươi đâu? Lý Thanh đột nhiên nở nụ cười. Nị Dạ không phải công cụ, Nị Dạ là người có tình nghĩa. Á Dạ Bù Dạ tiên sinh, ngươi vẫn muốn có một sống yên ổn chi địa, có thể cho Bạch Hạ Cụ cùng ngươi không cần giống như bây giờ màn trời chiếu đất, chạy ngược chạy xuôi. Nhưng ngươi biết không, kỳ thực Mỹ Nạ Dù Kỳ Hạ Cụ căn bản không lưu ý những thứ này à, nàng chân chính để ý, có phải hay không có thể giúp ngươi một tay, trở thành công cụ của ngươi gạ tù cái này nhiệm vụ làm. Không được, có thể hoàn thành còn lại nhiệm vụ A, tại sao muốn liều mạng rơi tính mệnh đâu, người cũng không có, còn muốn tiền có ích lợi gì? Lý Thanh một câu nói, chọc cho dạ bù dạ cùng Bạch Hạ Cụ trừng lớn con mắt trong nháy mắt hiểu ra đun nở dê vờ ơ a, người cũng không có, còn muốn tiền có ích lợi gì? Chuyện vóng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.